trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 149, nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân là kinh ngạc nhìn hắn. Trong nháy mắt như vậy, nàng đã quên mình đang ở trong Từ Ninh Cung. Là ở trước mặt Thánh Thượng, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Phi. Trong mắt nàng chỉ có Mục Liên Tiêu đột nhiên xuất hiện. Mục Liên Tiêu một thân cẩm bào cổ tròn màu đỏ, bên hông buộc đai bạch ngọc, cả người cao ngất, tư thế oai hùng hiên ngang, đã nhìn là người ta không thể rời mắt. Đỗ Vân Lạc đột nhiên nhớ tới bộ dáng lần đầu tiên gặp Mục Liên Tiêu. Đó là ngày đại hôn của bọn họ, khi mũ đỏ vén lên, nàng ngước mắt nhìn Mục Liên Tiêu. Một thân màu đỏ tươi vui mừng cứ như vậy chiếu vào trong đầu nàng. Rõ ràng nàng ấy vẫn còn nhớ cho đến ngày nay. Thế tử của nàng không mặc hồng y, nhưng mỗi lần mặc đều tuấn tú như vậy. Đỗ Vân Lạc trong đầu đều là những ý niệm này. Cho đến khi Mục Liên Tiêu đi ngang qua trước mặt nàng, nàng giật mình phục hồi tinh thần lại. Mục Liên Tiêu đang cười, khóe môi anh rõ ràng là dương lên. Con người mặc dù không rơi vào trên người cô, nhưng Đỗ Vân Lạc sao lại nhìn không ra. Đáy mắt Mục Liên Tiêu tất cả đều là ý cười. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn ta xuất thần, làm cho hắn ta cười. Mục Liên Tiêu kính cẩn hành lễ với Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Phi và Thái Tử Phi, Hoàng Thái Tôn. Cung nữ lấy đệm ra, song song bày ở giữa. Mục Liên Tiêu đi lên trước, Đỗ Vân Lạc cũng không dám kéo dài. Cùng hắn quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu cho Thánh Thượng. Ánh mắt chạm đến vạt áo màu vàng sáng kia, Đỗ Vân Lạc nghĩ, lần đầu tiên nàng diện thánh, có phải nên nói cái gì không? Chúc mừng Thánh Thượng vạn tuế, long thể kim an, hoặc chúc mừng năm mới, hay là tạ Thánh Thượng tứ hôn? Dù là cái nào, lúc này mở miệng cũng có chút kỳ quái. Dù sao Mục Liên Tiêu không nói lời nào, nàng cũng ngậm chặt miệng đi. Tuy nhiên, Mục Liên Tiêu đến nhanh như vậy, xem ra hắn vốn đang ở trong cung. Tầm mắt lặng lẽ liếc về phía bên cạnh một cái. Đỗ Vân Lạc thoáng nhìn tay Mục Liên Tiêu. Tay người tập võ to mà hữu lực, khớp xương rõ ràng. So với hắn, tay Đỗ Vân Lạc có vẻ nhỏ nhắn hơn nhiều. Thánh Thượng kêu lên, Mục Liên Tiêu đứng dậy, đưa tay đỡ Đỗ Vân Lạc một cái. Đợi nàng đứng vững, liền buông ra, vừa đỡ vừa buông. Đỗ Vân Lạc kinh ngạc, lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Động tác này rơi vào trong mắt mọi người. Thánh Thượng cười rộ lên, trẫm tứ hôn hai vợ chồng nhỏ cũng không ít. Giống như hai người này dính, ngược lại không thấy nhiều. Hoàng Thái Hậu nhếch khóe môi, tựa cười không cười nói. Nếu mỗi một đôi tứ hôn đều dính như vậy, chúng ta làm chủ chẳng phải là thuận tâm lại cao hứng sao? Mặt Đỗ Vân Lạc đều bốc cháy, âm thầm nói thầm, không phải là đỡ nàng một phen sao? Dính ở đâu? Nhưng nghe Hoàng Thái Hậu nói, sau lưng lại lạnh lẽo, đem chút ngượng ngùng kia đè trở về. Hoàng Thái Hậu những lời này rõ ràng là có ý, nhưng rốt cuộc là có ý gì? Nàng nhất thời không thể hiểu được. Thánh Thượng lại giống như không biết trong lời Hoàng Thái Hậu có ý, nói. A Tiêu, ban thưởng năm ngoái Đoan Ngọ còn thiếu chứ? Nói thưởng cho vợ ngươi. Hôm nay cùng nhau thưởng Đoan Ngọ năm ngoái. Đỗ Vân Lạc không biết nguyên nhân và hậu quả, ngước mắt nhìn về phía Mục Liên Tiêu. Mục Liên Tiêu đã hồi tưởng lại, kính cẩn tạ ơn, vành tai lại đỏ thắt. Thánh Thượng ban thưởng, Hoàng Thái Hậu cũng thưởng chút ít. Nội thị tự có việc làm đưa đến Đỗ Phủ. Thánh Thượng tâm tình cực tốt, hướng Hoàng Thái Hậu cáo tội, muốn đi thăm Hoàng Hậu Nhiễm Phong Hàn. Các cung nữ nội thị vây quanh cung tiễn Thánh Thượng. Thánh Thượng quay đầu nói với Mục Liên Tiêu. A Tiêu, hôm nay không cần cùng trẫm đi ra ngoài. Đem vợ ngươi đưa về đi. Thái tử Phi ở một bên bật cười. Khi từ trong Từ Ninh cung rời khỏi, phía sau vẫn đi theo mấy cung nữ. Đỗ Vân Lạc không biết đường, liền không nhanh không chậm đi theo Mục Liên Tiêu. Các cung nữ đi theo không xa không gần. Đỗ Vân Lạc liếc về phía sau một cái, nhẹ nhàng gọi Mục Liên Tiêu. Ban thưởng Tết Đoan Ngọ là cái gì vậy? Thanh âm mềm mại gần trong gang tấc. Mục Liên Tiêu dừng chân một chút, nghiêng đầu đối diện con ngươi như sao của Đỗ Vân Lạc. Hắn mãnh liệt nghĩ đến ngày đó ở Vọng Mai Viên. Nàng cũng nhìn hắn như vậy. Trong lòng hơi nóng lên. Tầm mắt Mục Liên Tiêu dọc theo gương mặt tinh xảo của Đỗ Vân Lạc. Cằm nhỏ nhắn. Cuối cùng rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hắn muốn giống lần trước dắt nàng đi. Nhưng vừa nghĩ đến đây là trong cung. Phía sau còn có cung nữ. Hắn đành phải kiềm chế tâm tư. Nói. Chính là Đoan Ngọ ta đánh trống năm ngoái. Thánh thượng nói muốn thưởng. Vậy vì sao vẫn không có thưởng? Đỗ Vân Lạc truy vấn. Mục Liên Tiêu hắng giọng. Xấu hổ quay đầu lại. Đi về phía trước vài bước lại dừng lại. Đợi nghe thấy Đỗ Vân Lạc đuổi theo. Mới đi về phía trước. Nói là sau này thưởng cho nàng. Cũng không phải ta đánh trống. Đỗ Vân Lạc cong mắt nở nụ cười. Đều thưởng cho ta rồi. Vậy còn chàng thì sao? Thanh âm có ý cười càng thêm dễ nghe. Như lông vũ lướt qua trái tim. Làm cho Mục Liên Tiêu cũng nhịn không được tâm thần phi dương. Thánh thượng đã nói gì vào thời điểm đó? Nói đã thưởng cho hắn một cô dâu. Sẽ không thưởng cho hắn. Muốn thưởng cho vợ hắn. Đáp án này, Mục Liên Tiêu có thể nói không nên lời. Dứt khoát nhìn trái phải mà nói với Vân Lạc. Lúc ấy, nàng không phải cũng đang ở trên bờ nhìn sao? Đỗ Vân Lạc kinh ngạc. Ngày đó nàng không có đi xem. Nhưng nếu nói ra, nàng phải giải thích với Mục Liên Tiêu như thế nào? Vì sao nàng có thể khắc bộ dáng đánh trống của hắn trông rất sống động? Rõ ràng hai người chưa từng thấy qua trước đây. Không có biện pháp giải thích. Đỗ Vân Lạc hàm hồ đáp vài tiếng. Hai người đều có lời nói không nên lời. Đề tài này tự nhiên không đề cập tới. Một đường ra khỏi cửa cung. Xe ngựa Đỗ Phủ liền chờ ở bên ngoài. Kim Lăng thấy Mục Liên Tiêu đi theo. Ngoài ý muốn không thôi. Vội vàng phúc thân hành lễ. Mục Liên Tiêu cưỡi ngựa đi theo xe ngựa. Đỗ Vân Lạc vén rèm xe lên. Lộ ra hơn nửa khuôn mặt nhìn Mục Liên Tiêu trên ngựa cao ngất như tùng. Nhận thấy được ánh mắt của nàng. Mục Liên Tiêu cười khống chế tốc độ ngựa. Liền không nhanh không chậm ở bên cạnh xe. Chỉ cần rũ mắt xuống là có thể thấy rõ bộ dáng của nàng. Mắt thấy sắp đến Tết Thượng Nguyên. Trên đường không ít cửa hàng đều treo hoa đăng. Cũng có người bán hàng rong chọn đủ loại hoa đăng bán dọc đường. Nhận ra Đỗ Vân Lạc nhìn hoa đăng hai lần. Mục Liên Tiêu nhẹ giọng hỏi nàng. Nàng thích xem đèn sao? Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt. Lúc còn rất nhỏ, nàng ra đường xem đèn. Đỗ Hoài Lễ ôm nàng. Dẫn nàng đoán câu đố đèn. Đếm hoa đăng. Nàng vừa vỗ tay nói cái này xinh đẹp cái kia xinh đẹp. Vừa nháy mắt với Đỗ Vân Địch đi theo phía sau. Đỗ Vân Địch là nhi tử. Đỗ Hoài Lễ đã sớm không ôm hắn đi. Đỗ Vân Lạc, tiểu nhân, đắc chí, ỷ vào nữ nhi, tuổi lại nhỏ, chiếm lấy vòng tay phụ thân. Đó là tất cả những gì đã xảy ra khi còn nhỏ. Sau khi lớn lên, nàng không ra đường xem đèn. Người đông đúc, nàng thật sự không thích ứng. Đỗ Vân Anh và Đỗ Vân Nặc mời như thế nào? Nàng đều trốn trong phòng không ra cửa. Chỉ có khi còn bé. Ta đã xem qua. Đỗ Vân Lạc cười đáp hắn. Mục Liên Tiêu nhướng mày kiếm. Chỉ khi còn bé nhìn đèn. Là bởi vì cô nương ra ngoài không tiện sao? Thấy Đỗ Vân Lạc một bộ dáng hoài niệm. Mục Liên Tiêu trong lòng khẽ động. Hơi nghiêng người cúi người. Cùng Đỗ Vân Lạc bốn mắt nhìn nhau. Nở nụ cười. Vân Lạc, sau này ta dẫn nàng đi xem. Cách chương.